Vương hậu 14 tuổi. Chương 186, chỉ mảnh treo chuông 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử, Mạc Thiên Thần kêu bàn oa oa một tiếng. Oa nhi biết, bàn oa oa lập tức liền hướng cách đó không xa bắn đi. Cảnh giới nhìn bốn phía, hắn phụ trách canh giữ, hết thảy chuẩn bị tốt. Mạc Thiên Thần bắt đầu động thủ vì Phong Sơ Cuồng châm cứu. Huyệt đạo sau gáy, Phong Sơ Cuồng đã châm quen. Nhưng lúc này đây bao gồm vị trí bộ ngực, lực lượng cường đại đánh vào kinh mạch, hơn xa so với vài lần châm cứu trước. Ngắn ngủn mấy châm đi xuống, Phong Sơ Cuồng sắc mặt liền thay đổi. Nổi gân xanh, sắc mặt nháy mắt biến thành đen sắc, sau đó từ đen chuyển đổi thành màu tím. Kinh mạch dưới da thịt không ngừng nhảy lên, giống như chỗ sung yếu phá ra thịt nhảy ra. Mạc Thiên Thần thấy vậy âm thầm cắn răng đau lòng, tay tuyệt không dám chậm, châm châm đâm thẳng yếu huyệt. Bất quá, ta trước thi triển một nửa, lát sau sẽ tiến hành một nửa kia. Độ mạnh yếu một bộ châm pháp này quá mạnh mẽ. Xem phản ứng Phong Sơ Cuồng cố gắng chịu đựng, này có tổn hại cho thân thể Phong Sơ Cuồng. Nàng quả quyết không thể xuống tay, cho Phong Sơ Cuồng thời gian giảm bớt đau đớn. Này có lợi cho Phong Sơ Cuồng khôi phục. Trong miệng nói, tay lại không chậm. Bất quá mấy hơi thở trong lúc đó, phần lưng Phong Sơ Cuồng đã châm đầy ngân châm, tựa như một con nhím. Dừng châm cứu, Mạc Thiên Thần bắt đầu từ trong không gian lấy ra cỏ vang mềm, bắt đầu phối hợp linh thảo khác tiến hành luyện chế chất thuốc. Ánh lửa nhàn nhạt làm nổi bật khuôn mặt Mạc Thiên Thần, để lộ ra chỉ có đầy mặt nghiêm cẩn. Dược hương bắt đầu ở không trung phát ra, thời gian thong thả mà lại rất nhanh không ngừng đi qua. Từng phút từng giây tới gần 12 canh giờ cuối cùng. Trong lò thuốc, dược lực cỏ vang mềm cùng linh thảo các màu bắt đầu dung hợp. Khác lần đầu tiên thử dùng, Mạc Thiên Thần lúc này đây dược lượng hạ so với lần đầu tiên lớn. Thời gian luyện chế cũng so lần đầu tiên dài. Tí tách, thời gian vô hình nhanh chóng trôi qua. Gì, mùi thuốc, mà tại đây vị thuốc cùng thời gian phi túng. Một người trong đám sát thủ đã xa xa tìm kiếm đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu ngửi ngửi không khí. Có phát hiện, xương rồng nhìn biến hóa của nam nhân cao gầy. Người này bản tôn là một gốc cây phi yến thảo. Cách ngàn dặm có bất kỳ dị vị hắn đều có thể ngửi được. Mùi thuốc, có người luyện chế dược thủy. Nam nhân kia nhắm mắt lại nhanh chóng tìm kiếm nơi hương vị phát ra. Mẹ nó, ngay tại nơi chúng ta vừa đàm thoại. Cái gì? Mau, trở lại, mau. Tiếng di chuyển vèo vèo. Bóng người như điện, hơn 10 sát thủ ngay lập tức đảo ngược thân hình, hướng trở về chạy như điên. Ám cung, ánh sáng âm trầm lạnh như băng. Sơ Cuồng, đây là một nửa châm pháp kia. Chàng cố chịu đựng, mà lúc này, Mạc Thiên Thần nhìn sắc mặt Phong Sơ Cuồng bắt đầu chuyển tốt. Đã hoàn toàn ngăn chặn nửa bộ lực lượng châm pháp, vì thế bắt đầu hạ nửa bộ phận còn lại. Nửa bộ phận trên là phía sau lưng, nửa bộ phận còn lại là phía trước ngực. Phía trước ngực càng yêu cầu hành văn liền mạch lưu loát, không thể xảy ra sai lầm. Tay cầm ngân châm, Mạc Thiên Thần càng cẩn thận châm xuống. Một châm, hai châm, ba châm, mẫu thân, bọn họ đang hướng bên này tới gần. Ngay lúc Mạc Thiên Thần mới hạ ba châm, bàn oa oa cảnh giác đột nhiên lùi lại, nhỏ giọng ở bên tai Mạc Thiên Thần nói. Mạc Thiên Thần khẽ cau mày. Đám sát thủ kia thế nào đến? Chẳng lẽ phát hiện bọn họ? Không phải vậy chứ? Trong lòng kinh dị, tay cũng không dám có chút sai lầm. Mạc Thiên Thần vẫn duy trì tốc độ như trước vì Phong Sơ Cuồng thi châm. Cách chương.